Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, cái này bị thu mua rồi. Liệt dương giữa trời, ánh nắng cực nóng, sân vận động nội bộ, lại gió mát phất phơ. Di khu số 1 trên đài, Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng đi tới. Nhà Tây, Lục Mao Trùng, ta biết ngươi, ngươi gọi Vương Triệt. Trọng tài còn chưa lên tiếng, đối thủ lập tức liền chu môi huýt sáo một tiếng. Không lắm vinh hạnh, Vương Triệt trả lời, tam giác nham loại này hồn sủng vẻ ngoài kỳ thật thật đẹp mắt. Từ ba khối hình tam giác, tông màu nâu hòn đá tạo thành, phía trên hai khối tảng đá đều có một đôi mắt, phía dưới tảng đá thì có một cái miệng. Ba khối đá đều không phải loại kia góc cạnh rõ ràng, mà là có chút mượt mà. Hợp cùng một chỗ về sau, là một cái khá lớn hình tam giác. Nhìn nghiêng quá khứ, là một khối mấy chục cm dày ụ đá. Xem xét, liền cho người ta một loại 10 phần kiên cố, khó mà phá hư cảm giác. Mà đối phương cái này tam giác nham, hồn lực tu vi tại 45 năm tả hữu, cũng là cực kỳ không tầm thường. Rốt cuộc, tam giác nham cũng chỉ là phổ thông hệ hồn sủng, chỉ là lực phòng ngự càng xuất chúng. Bất quá ngươi trận này phải thua. Đối thủ cười hắc hắc. Lục Mao Trùng loại này hồn sủng, cho dù có cái 6-70 năm hồn lực tu vi, cũng liền như thế, căn bản không có khả năng phá mất ta hồn sủng phòng ngự. Vương Triệt gật đầu nói, ta cảm thấy, ngươi nói có đạo lý. Ta xem qua ngươi trên một trận tranh tài, ngươi cũng đừng nghĩ đem ta tam giác nham cho vãi ra. Từ hình thể phương diện tới nói, ngươi cái này Lục Mao Trùng nhưng không cách nào quấn chặt lấy ta tam giác nham. Đối thủ tiếp tục nói, cái này, trọng tài nhìn song phương một chút, giơ lên trong tay cờ xí. Song phương tuyển thủ mời ai vào chỗ nấy. Vương Triệt tăng hắng một cái, vỗ vỗ Lục Mao Trùng đầu. Ti Ngô, Lục Mao Trùng gật gật đầu, phảng phất tâm hữu linh tê, biết Vương Triệt ý tứ. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài lập tức lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, đối thủ phản ứng rất nhanh. Tam giác nham, cố định trên mặt đất. Nó nhanh mặc nó nhanh. Chỉ là một con Lục Mao Trùng, chúng ta hao tổn đều có thể mài chết nó. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong, kia tam giác nham ba khối đá, kín kẽ, rơi vào tranh tài mặt đất. Phát ra bịch một tiếng chấn động. Có thể thấy được cái này tam giác nham thể trọng đến cỡ nào kinh người. Trực tiếp đụng tới, Vương Triệt thuận miệng nói. Lục Mao Trùng thân thể thẳng tắp, hướng thẳng đến tam giác nham đụng tới. Giống như là một đầu màu xanh lá cự mãng. Thẳng tắp ra tốc, hóa thành một vệt ánh sáng. Đụng tới, như thế đến, sợ là không được a. Đối thủ lập tức cười. Trực diện tam giác nham. Nhất là lúc này vững chắc trên đài tam giác nham. Phải biết tam giác kết cấu là cực kỳ vững chắc kết cấu. Lại là trọng lượng cực kỳ khoa trương tam giác nham ngồi ở trên đài. Cùng hồn lực tu vi phía dưới. Gần như không có khả năng có hồn sủng có thể dung chuyển được. Nhất là tại giai đoạn trước. Ngay cả hồn kỹ đều không thể nắm giữ tình huống dưới. Không có thuộc hệ công kích. Tam giác nham trên cơ bản là khó giải quyết nhất hồn sủng một trong. Trực tiếp như vậy đánh tới. Sợ không phải muốn bị mình lực lượng trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Không ít người xem, thấy lắc đầu liên tục. Ngay cả một bên trọng tài, đều cảm giác rất là buồn bực. Trực tiếp đụng vào, đây không phải vừa lúc. Nhưng mà, sau một khắc, làm Lục Mao Trùng đầu. Trực tiếp đụng ngã tam giác nham ba khối điểm trung tâm trong nháy mắt. Oanh, tựa như đại sơn bị di động thanh âm, bỗng nhiên vang lên, tam giác nham phát ra một tiếng chu lên, ba khối khép lại cùng một chỗ tảng đá, trong nháy mắt xuất hiện khe hở, tranh tài mặt bàn, trực tiếp kéo ra khỏi một đầu thật dài vết tích, cuối cùng oanh một chút, bay ra ngoài, một màn này, để rất nhiều người xem đều chưa có lấy lại tinh thần tới, kia tam giác nham liền bị đụng bay. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi vuốt vuốt đầu, có chút đỏ lên, thật cứng rắn a, đã nhường, Vương Triệt hướng phía đối thủ phất phất tay, đi, Lục Mao Trùng lập tức cùng sau lưng Vương Triệt. một bên dùng cái đuôi xoa đầu, một bên đi xuống đài. Số 1 đài, số 23, thắng. Trọng tài mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng tuyên bố, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, vị kia đối thủ còn có chút choáng váng đứng tại trên đài cao. Nó cái này lục mao trùng là luyện thiết đầu công sao? Phổ thông va chạm uy lực mạnh như vậy, vì cái gì? Chẳng lẽ hồn lực chênh lệch vẫn còn quá lớn sao? Ngoặc kép, Vương Triệt đi trở về đến chờ khu. Nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, buổi chiều còn có một trận. Đi trước ăn một bữa cơm. Vương Triệt nói, chờ một chút, đại lão, ngươi lục mao trùng, lực va đập lượng làm sao mạnh như vậy? Chờ khu một vị tuyển thủ lập tức đi tới hỏi. Tam giác nham, Vương Triệt nhìn nó một chút, thuận miệng nói. Tam giác nham là ba khối đá sát nhập hình thành hồn sủng. 10 phần đặc biệt, tại giai đoạn trước phòng ngự xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Chỉ cần va chạm nó trọng tâm vị trí, đem ba khối đá xô ra khe hở, bọn chúng liền sẽ mất đi trọng tâm, rất dễ dàng liền bị đụng bay. Chờ tam giác nham đạt tới 60 năm tu vi, tiến hóa đến tam giác cương nham thời điểm, loại này khuyết điểm mới có thể biến mất. Là như vậy sao? Trên sách không nói a, vị này tuyển thủ lẩm bẩm nói. Lập tức trên mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói. Đa tạ đại lão, ta trận tiếp theo vừa vặn cũng là một vị có được tam giác nham hồn sủng đối thủ. Chấm ngoặc kép, hắn hào hứng đi ra. Ti ngô, lục mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu hai tiếng. Ngươi lừa hắn, ta cũng không có lừa hắn. Vương Triệt tăng hắng một cái. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, quả thật có thể làm được. Đi trước ăn cơm. Lục mao trùng, ngoặc kép. Nó nhìn xem người tuyển thủ kia hào hứng ngang dương đi vào tranh tài. Trong mắt có chút đáng thương. Vương Triệt xác thực không có lừa hắn. Trên lý luận là nói như vậy. Nhưng bản chất là, còn cần có đầy đủ lực lượng cường đại. Lục mao trùng mặc dù không có dùng cái đuôi công kích, trực tiếp dùng đầu đụng, uy lực cũng là thập phần cường đại. Giống tam giác nham loại này trực tiếp đứng ở tranh tài trên đài. Quả thực là bia sống. Vương Triệt sợ lục mao trùng hất lên đuôi, trực tiếp đem cái này tam giác nham cho đánh tan. Đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên dứt khoát trực tiếp dùng va chạm. Sân vận động có tiệm cơm. Tuyển thủ dự thi vẫn là miễn phí cung ứng. Cái này khiến Vương Triệt cảm thấy rất là lương tâm. Oa, cái này lục mao trùng thật lớn nha. Sờ tương đương, làm sao không tiến hóa. Tiến hóa sau là lục u điệp, cá nhân ta không thích, ta cảm thấy không tiến hóa tốt, như thế lớn lục mao trùng, hẳn là có thể nôn rất nhiều tia sao, có thể kiếm tiền a. Ngoặc kép, Vương Triệt tại nhà ăn tìm cái vị trí ăn cơm, lục mao trùng thì tại hồn sủng cung ứng khu ăn lá cây, còn có không ít lục mao trùng, tại cộng đồng ăn, Vương Triệt đếm, có chừng 7-8 cái, đều là một ít may mắn. Vương Triệt cảm khái nói, nở ra lục mao trùng, vậy khẳng định không phải mua hồn sủng trứng, đều là nở miễn phí hồn sủng trứng. Đến dự thi hơn ngàn người tả hữu, chỉ có 7-8 cái lục mao trùng. Lục mao trùng nhai nuốt lấy lá cây, liền từ đông đảo lục mao trùng trong đống chật vật đi ra. Không tiền đồ, Vương Triệt nói, nếu là đồng loại, nên cùng bọn chúng thật tốt ở chung. Lục mao trùng cảm thấy Vương Triệt lời này thật không tốt. Hướng phía Vương Triệt trên mặt nôn một chiếc lá. Phảng phất tại nói. Ta mới không muốn. Ngươi đi thử xem bị bọn chúng sờ tới sờ lui nhìn xem. Vương Triệt đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Ta có thể ngồi ở đây sao? Thanh âm có chút vi diệu. Là giọng nữ. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Là một vị da trắng mỹ mạo. Tư thái thướt tha xinh đẹp muội tử. Không được, Vương Triệt từ chối nói. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, người sắp tới này bất thiện. Vừa nói xong, muội tử kia liền trực tiếp ngồi xuống. Đa tạ, vậy ta liền không khách khí. Muội tử nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lục mao trùng hướng phía muội tử kêu to hai tiếng. Tựa hồ muốn nói, người tránh ra, kia là ta chỗ ngồi. Tiểu ngoan ngoan. Muội từ từ trong ngực móc ra hai mảnh tản ra mùi thơm lá cây. Đút cho Lục Mao Trùng. Đến, ngươi qua bên kia ăn. Được không? Lục Mao Trùng hít hà kia lá cây. Con mắt lập tức nổi lên từng đợt ánh sáng. Cắn kia vài miếng lá cây. Liền ngoan ngoãn chạy đi sang một bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, cái này bị thu mua rồi. Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng bóng lưng. Trầm tư nói. Xem ra sau này đến tăng lớn huấn luyện lượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.